Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, đàn tiêu hợp tấu. Ngoại giới mặt trời lên mặt trăng lặn, sắc trời biến hóa, mà tại bí cảnh bên trong, không chỗ không trải rộng hỗn hoàng chi khí, nhắm người mắt, để cho người ta khó mà nhìn thấy bên ngoài hơn 10 trượng chi địa. Đương nhiên, cái này phát sinh trên người Chu Anh, nàng tu vi nông cạn, cũng không bay vút lên năng lực, chỉ có thể thành thành thật thật ở tại phía dưới cùng nhất một lòng tu hành. Ngoại trừ có lúc sẽ có Tiểu Bạch để đùa bỡn nàng một phen. Theo nàng chơi đùa, còn lại thời gian, liền đều là nhàm chán, mà Tôn Hằng còn lại là thân ở không trung mắt nhắm lại. Thần thức chìm vào thức hải. Tĩnh dưỡng thân hình lớn mạnh pháp lực, hắn có thâm hậu nội tình, đạo pháp lý giải tinh thâm, càng là hiểu rõ lôi đình sống chết lực lượng. Chỉ cần tiếp tục lớn mạnh pháp lực, liền có thể nhẹ nhõm tiến cấp kim đan hậu kỳ, có thể Thiên Âm Tông hai nữ khác biệt. Tại hắn đối diện không xa, hai nữ ngồi xếp bằng, mấy tháng sau mở hai mắt ra. Nhìn thấy Tĩnh Tu Tôn Hằng trên mặt lại nổi lên bất đắc dĩ cùng cực kỳ hâm mộ. Các nàng tiến cấp kim đan không lâu, liền không có sư tôn chỉ điểm. Đối với mình gia công pháp lý giải cũng 10 phần nông cạn. Một mực tu hành lớn mạnh pháp lực, không chỉ có sẽ không tăng tiến tu vi, ngược lại sẽ dẫn tới tâm ma xâm lấn có tẩu hỏa nhập ma chi hiểm. Như muốn minh ngộ công pháp, tự nhiên không thể thiếu đồng môn ở giữa trao đổi lẫn nhau. Lẫn nhau xác minh sở học, có thể nơi đây cứ như vậy lớn. Hai người nói chuyện tự nhiên không gạt được Tôn Hằng. Như thế tất nhiên sẽ tạo thành công pháp tiết ra ngoài. Sư tỷ, một mực tĩnh tu cũng không phải biện pháp. Thiên diệu âm tố thủ khẽ động. Trong lòng bàn tay đã hiển hiện một cái tiêu ngọc. Không bằng chúng ta diễn luyện một chút đàn tiêu hợp tấu thế nào? Chỗ này quá nhỏ, Ninh Thần Âm nhìn chung quanh, nhẹ lay động chán, mà lại sẽ đánh nhiễu đạo tôn đạo hữu tu hành. Sợ là không ổn, hai vị tự tiện là được. Không cần lo lắng ta. Tôn Hằng thanh âm đột ngột tại trong lòng hai người vang lên. Một cách tự nhiên, không hề một chút dấu hiệu. Ta cũng nghe qua hai vị tiên tử đàn tiêu tuyệt nghệ. Có thể có cơ hội nghe nói, lại há có thể bỏ lỡ. Nếu như thế, còn xin đạo hữu đánh giá. Ninh Thần Âm lúc này cười khẽ. Tố thủ vung lên, pháp bảo Uẩn Linh Thất Huyền Cầm liền xuất hiện tại trước người nàng. Tố thủ gảy nhẹ, tiếng đàn lượn lờ mà lên. Sóng âm tại bí cảnh bên trong quanh quẩn. Dần dần treo cao, thậm chí có thể gây nên một chút khí cơ biến hóa. Hai nữ hiển nhiên phối hợp ăn ý. Tại tiếng đàn vang dội hạ xuống thời khắc, thiên diệu âm khẽ dơ lên tiêu ngọc. Linh động thanh âm trong nháy mắt dung nhập cầm âm bên trong. Như cá nước giao hòa, một luồng huyền diệu chi ý cũng vờn quanh hai nữ hiển hiện. Giữa không trung, Tôn Hằng mở hai mắt ra. Con người bên trong lấp lánh lôi đình tựa hồ cũng ở đây tức bằng phẳng rất nhiều. Thật lâu, đàn tiếng tiêu âm thanh dừng lại. Ba người liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra nhẹ nhõm chi ý. Thiên diệu âm đôi mắt đẹp chuyển động, đột nhiên mở miệng. Tôn huynh, không bằng cho chúng ta lời bình một phen thế nào? Không dám, Tôn Hằng cười nhạt, đồng thời một tay phất lên. Trước thân cũng xuất hiện một cái đàn ngọc, bất quá tại hạ cũng hơi biết âm luật, còn xin hai vị đánh giá. Hắn năm ngón tay vung khẽ, tiếng đàn lúc này vang lên, sóng âm chợt vang, hai nữ cũng là sững sờ. Tôn Hằng đàn tấu nhạc luật càng là cực kỳ mỹ diệu, hơn nữa còn là lấy pháp lực thôi động, hiển nhiên cũng là tinh thông âm thanh tu chi thuật. Một lát sau, tiếng đàn dừng lại, xung quanh ba động không ngớt khí cơ cũng dần dần bình phục. Đây là ta đã từng đạt đến một môn thất tuyệt diệu âm. Trong đó rất có chỗ huyền diệu, đang muốn hướng hai vị thỉnh giáo. Không dám. Ninh thần âm một mặt phức tạp lắc đầu. Đạo hữu âm thanh pháp tinh diệu, tiếng đàn càng là thần âm theo không kịp. Ha, Thiền Diệu Âm lại là ở một bên vỗ tay. Tôn huynh gảy thật tốt, không bằng chúng ta trao đổi công pháp thế nào? Tốt, Tôn Hằng từ không gì không thể. Hắn chính là nhìn ra hai nữ trần chờ, dứt khoát hiện ra âm thanh tu chi pháp, đánh vỡ giữa sân ngưng kết. Như thế, hai nữ cũng có thể rõ ràng, chính mình cũng không tham các nàng công pháp, có thể Tôn Hằng lại là không để ý đến người khác ý khác. Ít nhất, tại hắn lưu động đàn ngọc thời khắc, hai nữ xem tới ánh mắt đã là khác biệt, nhất là Thiền Diệu Âm, hai mắt sáng rực, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại hữu tình ý hiển hiện, bí cảnh cùng ngoại giới tiếp xúc phương vị giữa không trung. Diện tích không lớn, thuộc về ngưỡng vọng bầu trời vị trí. Ở chỗ này, ngoại trừ có thể nhìn thấy bầu trời, cũng chỉ có nơi xa một đoạn sơn phong có thể lọt vào trong tầm mắt. Có thể nhìn ra được, nơi đây trải qua nhiều năm tuyết bay, ngọn núi kia cũng bị tuyết trắng bao trùm, chưa hề có tan rã thời điểm. Một ngày này, bề ngoài lại là tuyết trắng bay tán loạn, bông tuyết to như lông ngỗng, chậm rãi bay xuống, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, giống như một bộ lộng lẫy hình tượng, mà một mảnh hỗn độn, không có vật gì bí cảnh, giống như một cái lồng giam, mọi người bị nhốt trong đó, chỉ có thể lộ ra cái kia không lớn không gian để thưởng thức bề ngoài cảnh đẹp. Bông tuyết nhìn như có thể đụng tay đến, nhưng chính là cái này ngắn ngủi khoảng cách, lại thành rồi không thể vượt qua lạch trời. Nguyên lai tuyết rơi trời càng là đẹp mắt như vậy. Ninh thần âm không thể nghi ngờ là đa sầu đa cảm tính tình, lúc này ngồi xếp bằng hư không mở miệng yếu ớt. Thiên âm sơn bốn mùa như mùa xuân, mặc dù cảnh sắc yêu mỹ, thực sự ít đi một phần tự nhiên tự tại niềm vui thú. Chờ chúng ta ra ngoài trùng kiến sơn môn. Thiên Diệu Âm ở một bên tiếp lời, liền chọn một có đất tuyết phương viên, đến lúc đó ở trên núi trồng lên tuyết liên hoa, băng tinh ngọc thụ, chúng ta ngay tại dưới cây đánh đàn tấu tiêu, chẳng phải là đẹp quá thay. Tôn đại ca, nàng hơi nghiêng trán, hướng một bên Tôn Hằng nhìn lại, đến lúc đó ngươi cũng tới, chúng ta cùng một chỗ uống rượu tấu nhạc, còn có Tiểu Bạch, tê tê. Tiểu Bạch hưng phấn thè lưỡi, liền lập tức che miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đỏ ửng. Đương nhiên, Tôn Hằng cười nhạt gật đầu, ta hiểu rõ một chỗ hoàn cảnh không tệ, mà lại ngăn cách, là có thể thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Thật, Thiền Diệu Âm hai mắt sáng lên, ở đâu, các ngươi cũng biết, ta từng làm qua một đoạn thời gian Thần Tiêu Tông Tông Chủ. Ngay tại Thần Tiêu Tông phụ cận, Tôn Hằng mở miệng, nơi đó là Thượng Chân Tông lưu lại đường lui một trong. Nghĩ đến mặc kệ kết quả thế nào, ứng với đều có thể tránh đi Bắc vực dung chuyển, xem tới chúng ta sư tỷ muội sau đó sợ là tránh. Không được phải làm phiền đạo hữu. Ninh thần âm ở một bên nhu nhu cười một tiếng, nói, đến lúc đó, còn hy vọng đạo hữu không cần ghét bỏ. Như thế nào? Tôn Hằng lắc đầu, đồng thời đưa tay va chạm trước mắt tầng kia hơi mỏng quang cháo. Đây là hư không giới hạn, nhìn như yếu đuối, lại không thể phá vỡ. Hôm qua nghe Diệu Âm nói, Thiên Âm Tông có một môn thần thông có thể phá hư không chi giới. Thông suốt ở giữa có và không? Tôn Hằng hướng Ninh thần âm nhìn lại. Không biết thần âm cảm thấy có thể hay không dùng nó ra tốc hư không vết nứt khuếch trương. Lúc này khoảng cách một đoàn người bị nhốt bí cảnh bên trong đã là qua có tới hơn 7 năm thời gian. Tại trong lúc này, mấy người sớm chiều ở chung, quan hệ tự nhiên mật thiết rất nhiều. Xưng hô tự nhiên cũng có chỗ cải biến, mà hai nữ cũng biết công pháp tu hành tất nhiên không thể gạt được Tôn Hằng. May mà lẫn nhau rộng mở, trao đổi lẫn nhau, Bất quá nếu như là dính đến truyền thừa căn bản, lại có điều giấu giếm, đây cũng là ứng hữu chi lý. Nghe vậy, Ninh Thần Âm ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, không khỏi lặng lẽ hướng phía nhà mình sư muội nhìn lại. Thiên Diệu Âm lúc này quay lại gượng cười, hơi co lại thân thể mềm mại, tựa hồ cũng là biết mình làm không đúng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục